Dã Man Vương Tỏa, chương 88, Thánh Long Kỵ Sĩ. Góc truyện audio.com. Crow kỵ sĩ thật vất vả mới khiến cho Lục Long an tĩnh lại, thầm nghĩ, thời điểm mỗi lần lễ mừng năm mới đến, trong kinh thành đặc biệt xuất hiện hơi nhiều, các quốc gia xung quanh đều muốn phái sứ giả đến ngự kinh triều kiến bệ hạ. Thiếu niên này không biết có phải là cao thủ của họ không, tu vị không cao, vậy mà lại có thể đỡ được một chiêu giá chi lực của ta bệ hạ để cho Long kỵ cấm quân chúng ta chấn nhiếp các nước xung quanh, việc này tuyệt đối không thể truyền ra, nếu không mặt mũi của quốc gia liền mất sạch. Nghĩ tới đây, Crow Long kỵ sĩ nhìn Lục Long ca mồ nói. Sau khi trở về, ngàn vạn lần không nên nói cho đồng bọn của ngươi là đã gặp được một con hống, hiểu chưa? Lục Long gật gật đầu, Crow nhảy lên lưng nó, hướng đại doanh của Long kỵ sĩ bay đi. Về phần chuyện giám sát sứ Salus bị giết, không thuộc quản hạt của hắn, thành phòng quân sẽ phái người xử lý. Sau khi trở lại đại doanh Long kỵ sĩ, Crow có chút không yên lòng, phân phó tùy tùng mang Camo trở lại Long xào nghỉ ngơi, thầm nghĩ. Salus phải đi điều tra thiết kỵ quân, hiện tại hắn bị ngay trước cửa nhà mình, lộ ra rất nhiều điểm kỳ quặc. Phòng thành quân trong những năm này bị thiết kỵ quân sắp xếp không ít nhân thủ, khó tránh khỏi hiểm nghi. Hiện ở kinh thành có rất nhiều sứ giả của các nước, chỉ sợ bệ hạ đem chuyện này áp chế xuống, Salus chết rồi, đáng tiếc cho vị mỹ nhân ôn nhu giám sát sứ phu nhân. Đúng lúc này, tên tùy tùng thất kinh chạy tới, kêu lên. Đại nhân không tốt rồi. Trong long xào của Lục Long đều nhất loạt kêu lên, nói thiên địch đã đến, đòi phải về băng nguyên rừng rậm. Trong nội tâm Crow cả kinh, vội vàng chạy tới, nói với tên tùy tùng. Người nhanh đi thỉnh trụ quốc đại nhân tới, ta đi trước ngăn cản chúng một lát. Nãi nãi ca mồ này người là một con rồng nói dối, kêu nó không nói, hết lần này tới lần khác lại nói ra ngoài. Thiếu niên kia là ai? Tại sao lại mang theo một con hống đi ra ngoài? Chẳng lẽ là quốc gia khác vụng trộm bồi dưỡng ra để đối phó Long kỵ cao thủ chúng ta? Đi đến đại doanh Long xào, chỉ thấy những con Lục Long kia đều giang cánh chuẩn bị bay đi, đã có mấy tên Long kỵ sĩ khác nghe tin chạy đến, vội vàng khuyên can, thậm chí lấy ra mấy con Thâm Uyên tiểu yêu tinh đến dụ dỗ bọn chúng. Nhưng lại có chút ít Lục Long chỉ muốn về nhà để tránh né thiên địch, đâu còn tâm trí ăn tiểu yêu tinh. Đám Long kỵ sĩ kia gấp đến độ bốc hỏa, nếu như Lục Long bay mất, Long kỵ cấm quân bọn họ chẳng phải chỉ còn trên danh nghĩa. Đột nhiên một tên kỵ sĩ khác bắt lấy Crow, cả giận nói. Crow, là ca mồ của ngươi phát tán lời đồn, nói cái gì hống đến rồi. Lần này thì tốt, Lục Long đều chạy tán loạn rồi. Hống rốt cuộc là cái gì? Crow mờ mịt nói, ta làm sao biết, hống là một loài lãnh chúa Thâm Uyên, ở tại Thâm Uyên tầng thứ 9. Trên không trung đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm trọng, chỉ thấy Hoàng Kim Thánh Long chậm rãi hạ xuống bên trong long xào, nhẹ nhàng thu cánh lại, trên lưng Thánh Long là một vị nam tử trung niên tóc hoa râm, khí vũ hiên ngang, cùng Hoàng Kim Thánh Long đứng chung một chỗ, nhưng ánh mắt của mọi người nhất định sẽ dừng lại tại trên người của hắn, phảng phất người này có lực hấp dẫn rất lớn. Thánh giả như Long, Long kỵ cấm quân vội vàng quỳ xuống, cùng kêu lên nói. Trụ quốc đại nhân, góc truyện audio.com. Người trung niên này chính là Long kỵ cấm quân trụ quốc đại tướng quân Ôm Tư Đinh, mọi người đều biết đây là một vị trong các vị kiếm thánh của đế quốc, cũng là một thánh Long kỵ sĩ duy nhất theo ghi chép có trong hồ sơ, sự xuất hiện của hắn, lập tức làm cho Lục Long an tĩnh lại, thành thành thật thật đáp xuống mặt đất. Tất cả đứng lên đi, Ôm Tư Đinh phất phất tay, trầm giọng nói. Hống cực kỳ hung tàn, là thiên địch của Long, ưa thích ăn Long ma hạch, cũng tức là Long tinh, chúng dựa vào Long tinh để tiến hóa, cự Long chính là đồ ăn của chúng. Loại này Thâm Uyên lãnh chúa này cực kỳ cường đại, chỉ cần một con hống trưởng thành thì có thể chém giết ba đầu Thánh Long. Hoàng Kim Thánh Long dưới chân hắn hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với lời nói của Ôm Tư Đinh cực kỳ bất mãn. Ôm Tư Đinh mỉm cười nói, Nina, người đừng không phục, 100 năm trước có một con kim quang hống từ trong Thâm Uyên xông ra đến tập kích Ngự Kinh Hoa Thành, lúc ấy người cũng có tham dự trận vây công đó, cũng biết thực lực kim quang hống. Đầu Hoàng Kim Thánh Long Nina là một đầu mẫu long, trong miệng phát ra thanh âm thanh thúy giống như thiếu nữ, cười lạnh nói. Cái con kim quang hống kia không phải chết đã rồi sao? Ôm Tư Đinh cười nói. Lúc vây công nó tất cả đều là kiếm thánh, thánh ma đạo cùng cự long, nó lại phải bảo vệ thú con, há có thể không chết. Còn con của con mẫu hống kia, bị cung đình thủ tịch ma pháp sư Brandon. Bố Lan Đức Lạc, thu dưỡng, lúc đó Brandon đã là thánh ma đạo cường đại nhất đế quốc, về sau từ chức đi chu du thế giới, có đến 50-60 năm không có xuất hiện, có người hoài nghi hắn đã chết. Crow gặp được đầu hống này, chỉ sợ là con hống mà đại nhân Brandon năm đó thu dưỡng mang theo. Thiếu niên kia có lẽ là đệ tử của Brandon đại nhân, cho nên mới đem hống giao cho hắn. Xem ra thánh ma đạo Brandon đại nhân có lẽ không chết. Crow nghi ngờ nói, nhưng mà thiếu niên kia là chiến sĩ. Ai nói ma pháp sư không thể dạy một đệ tử tu luyện đấu khí? Ôm Tư Đinh cười nói, ma pháp cùng đấu khí tuy thủy hỏa bất dung, nhưng đều cần dùng đến tinh thần lực. Phương diện tinh thần lực, Brandon đại nhân năm đó chính là một vị đại tông sư. Brandon đại nhân vô cùng bao che khuyết điểm, các ngươi tốt nhất không nên đi trêu chọc đệ tử của hắn, hiểu chưa? Chọc giận lão quái vật đó, ngay cả ta cũng không cách nào bảo hộ các ngươi chu toàn. Dừng một chút, Ôm Tư Đinh lạnh lùng nói, đặc biệt là ngươi, Nina. Hoàng Kim Thánh Long kêu rên một tiếng, xem như đáp ứng, bất quá trong mắt cũng tại đảo tới đảo lui, thầm nghĩ. Cái con hống này còn chưa trưởng thành, hay là thừa dịp hiện tại giết đi thì tốt hơn. Ôm Tư Đinh mấy ngày nay có nhiều việc bề bộn, chờ hắn không để ý ta tự thừa cơ chuồn đi, giết đi một con hổ còn chưa mọc cánh kia. Bạn đang xem tại truyện Phun, Chuồn Phao, VN, bên kia, sau khi Trương Đức Biêu đánh tên Long Kỵ Sĩ Crow một trận, thừa dịp hắn không kịp phản ứng, tranh thủ thời gian mang theo Thái Ca ly khai, đi đến một con hẻm nhỏ thay bộ quần áo dính máu ra, mặc vào một bộ áo choàng ma pháp học đồ. Sau đó, hắn lại vận chuyển đoán cốt dịch cân quyết, biến thân thể của hắn thành vừa ốm vừa cao. Trương Đức Biêu ra khỏi ngõ nhỏ, hướng người qua đường hỏi thăm chỗ của ma pháp công hội, bước nhanh rời đi. Góc truyện audio.com. Sở dĩ hắn không cùng Long Kỵ Sĩ tiếp tục liều mạng, là vì Trương Đức Biêu biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của tên Long Kỵ Sĩ, bề ngoài nhìn vào chỉ thấy Trương Đức Biêu đánh rất nặng, nhưng quyền cước của mình rơi vào trên người hắn, cũng không có làm cho hắn bị tổn thương chút nào, mà hắn cũng không chịu nổi lực phản chấn cường đại. Hiện tại tay chân Trương Đức Biêu vẫn còn đau, mỗi khi đánh trúng Crow một phát đinh ốc. Loa toàn, đấu khí của đối phương liền thừa cơ phản công lại, làm cho đấu khí của hắn chấn động không ngớt, khó có thể hình thành lực sát thương thực chất. Thậm chí âm nhu lực đạo của đại phách quan thủ cũng bị đinh ốc đấu khí phá toái. Cái này cũng không có thể nói đại phách quan thủ không bằng đinh ốc đấu khí, mà là tu vị của hai người chênh lệch quá lớn, không cùng một cấp bậc. Dù sao Crow là cao thủ đấu khí như sơn, mà Trương Đức Biêu vừa mới đạt tới đấu khí như cương mà thôi. Huống chi bên cạnh còn có một con lục long khổng lồ nhìn chằm chằm, cho nên Trương Đức Biêu đành phải mang theo Thái Ca nên rời đi. Salus, Han, Trương Đức Biêu lại nghĩ tới bọn họ trong nội tâm thở dài một tiếng, tuy hắn ở chung với Salus, Han mấy người này thời gian không dài, nhưng trong nội tâm sớm đã xem bọn họ là bằng hữu. Salus là gia hỏa làm việc khô khan nghiêm khắc dựa theo lễ nghi quý tộc, mà Han tên phóng đãng không bị trói buộc liều mạng nói móc đám quý tộc ở Ngự Kinh. Mỗi khi Han nói đến chuyện hoang đường của đám quý tộc, Salus luôn đỏ bừng mặt lắp bắp giải thích. Cũng không phải tất cả mọi người đều như thế. Hy vọng cái thế giới này còn có thần linh, để cho bọn họ ở trên thiên đường tiếp tục cãi lộn a cách chương.